Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, dùng đạo. Vạn càng cầu đặt mua, những đế tôn này đang muốn vấn đề này. Một giây sau, cùng chiến vương đối chiến một vị cường giả chân vương, hơi thở cũng là biến đổi. Chỉ trong nháy mắt này, chiến vương trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh có chút giống bàn chải lông giống như binh khí. Vù, chiến vương vung vẩy thần binh. Thời khắc này, trên bàn chải vô số cây lông cần bắn mạnh mà ra. Hầu như là chớp mắt, đem vị này chân vương đánh thành cái sàng. Không những như vậy, đối phương lực lượng tinh thần đều chịu đến trọng thương. Chiến vương bạo phát còn không kết thúc. Bàn chải cầm tay dầm một tiếng đập xuống, răng rác, trong hư không, xuất hiện lần nữa một mảnh màu đỏ máu. Đại đạo lại vỡ, lần này, không ít đế tôn sự chú ý đều ném đến chiến vương bên kia. Có người nhíu mày nói, thương miêu bộ lông, bình thường, thần toán chân quân năm đó là thương miêu làm chải lông tướng. Có chút thương miêu bộ lông lưu lại chẳng có gì lạ. Này ngược lại cũng đúng là, bất quá có thể đem thương miêu bộ lông luyện chế đến mức này. Thần toán chân quân cũng coi như cường tuyệt rồi. Ngoặc kép, mấy người nghị luận, lúc này, phía sau công vũ tử lại là không nói một lời. Có một số việc, nghe một chút liền được. Thật nói ra, cũng không phải dễ nghe như vậy. Hắn tử cái sơn cường giả, sư đệ của hắn. Thần toán chân quân, ai nói là chải lông tướng? Bất quá lúc này cũng có người trầm giọng nói. Tứ đại vương đình, mấy trăm chân thần, trong nháy mắt này vẫn lạc ba người. Bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Quá rác rưởi rồi. Bất quá, lúc này Bình Dục Thiên Đế nhưng là đi ra. Nhìn quanh tứ phương, lạnh nhạt nói, có người đang dùng thần khí chặt đứt bọn họ bản nguyên đại đạo. Ai? Phương Bình. Nói tới thần khí, không ít người nghĩ đến chính là Phương Bình. Bất quá lúc trước Thanh Liên Đế Tôn cho Phương Bình thần khí, nhìn thấy người không mấy cái. Một vị đế tôn nghĩ cho đồ vật ẩn giấu một ít người cũng không khó. Rất nhanh, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Thanh Liên Đế Tôn. Thanh Liên nhưng là không nói một lời, liền ở chiến trường biên giới đứng. Thấy thế, mọi người lại lần nữa cau mày. Rất nhanh, dồn dập nhìn về phía Bình Sơn Vương cùng Phương Bình khu vực giao chiến. Ngay vào lúc này, Phương Bình miệng phun máu tươi, kim thân tàn tạ, từ trong vết nứt bị kích bay ra. Phía sau, Bình Sơn Vương âm trầm không gì sánh được, lại đấm một quyền nổ ra, đem Phương Bình lần thứ hai đánh vào vết nứt không gian. Có người cau mày, chậm rãi nói, Phương Bình liền là còn có thần khí, hắn làm sao có thể đột nhập chân thần bản nguyên. Lời này vừa nói ra, dù cho trước có chút hoài nghi Phương Bình người, lúc này cũng không nói gì rồi. Là, Phương Bình làm sao có thể đột phá chân vương phòng ngự, tiến vào bọn họ bản nguyên đại đạo. Cùng lúc đó, đang cùng Trương Đào giao thủ Mệnh Vương, đột nhiên quát lên, đều cẩn thận, trong bóng tối có cường giả nắm thần khí chạm bọn ngươi bản nguyên. Những cường giả đế cấp kia nhìn ra không hiếm lạ, có thể Mệnh Vương nói như vậy, lại khiến người ta có chút bất ngờ. Thần khí, còn thật không phải là người người đều biết, Bình Dục những đế tôn cổ lão này. Năm đó gặp qua thần khí, đó là biết đến, Mệnh Vương lại là làm sao biết được thần khí có thể chạm bản nguyên. Điểm này, kỳ thực người biết thật không nhiều. Chân Vương có cảnh giác, lúc này Phương Bình cũng rất khó lại vô thanh vô tức đột phá bọn họ bản nguyên đại đạo. Liên tiếp chém giết hai vị Chân Vương, tất cả mọi người đều cảnh giác vạn phần. Phương Bình lúc này cũng không mạo hiểm nữa, mà là tiếp tục cùng Bình Sơn Vương giao chiến. Bốn phương tám hướng, các cường giả dần dần bắt đầu hướng Trương Đào bên kia hội tụ. Càng ngày càng gần rồi. nhân loại một phương cũng bắt đầu có người trọng thương vô lực, nguy hiểm không gì sánh được. Sắp vẫn lạc, vòng chiến càng ngày càng nhỏ, có thể một ít người. Giờ khắc này nhưng là dồn dập nhíu mày. Võ vương đến cùng đang làm gì? Lê Chử lẩm bẩm, hắn không phải thần, hiện tại còn không rõ ràng lắm võ vương mục đích. Có thể đem vòng chiến thu nhỏ lại đến mức này, đây không phải chờ chết sao? Dù cho võ vương sức chiến đấu mạnh hơn, lúc này đối mặt nhiều cường giả như vậy, bất tử mới là lạ rồi. Tiểu bối này, nghĩ làm lần gắng sức cuối cùng, chôn vùi tất cả mọi người nhân gian cường giả sao? Bình Dục Thiên Đế cũng có chút bất ngờ. Trương Đào đang làm gì? Đây chính là nhân hoàng thế hệ này. Thiên Mệnh Vương cũng là có chút bất ngờ. Kỳ quái nói, Thiên Thực, ngươi nói hắn phải làm gì? Thiên Thực Vương lạnh lùng nói, bản vương hiện tại chỉ muốn chờ sau khi hắn chết, cầm lại chúng sinh chi môn. Thiên Mệnh Vương cười nói, nhanh hơn. Thiên Thực Vương không nói. Cũng trong lúc đó, trong vòng tròn trung tâm, Trương Đào nhìn về phía bốn phương tám hướng, cường giả nhân loại đang ở hội tụ, Chấn Tinh Thành, Chư Thần Thiên Đường, Cổ Phật Thánh Địa, Vạn Tháp Thế Giới, Đồ Đằng Chi Thành, núi Andes, sáu đại thánh địa cường giả, lần này đều đến rồi. Còn có Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, những người này cũng đều ở, hơn 50 vị đỉnh cao nhất cảnh. Đây chính là toàn thể nhân loại gốc gác. Trương Đào mặt lộ bi sắc, lần này là chân chính bi thương. Lúc trước chất vấn tứ phương có kéo dài thời gian ý tứ, có thể thời khắc này là thật bi thương, liền không gian thật giống đều ở bi thương. Không trung mưa máu càng lúc càng lớn. Chư vị, ta Trương Mỗ Nhân xin lỗi các ngươi. Trương Đào âm thanh trầm thấp, các ngươi tôn ta là nhân loại lãnh tụ, nhưng ta Trương Mỗ nhưng là đem chư vị đưa vào tuyệt cảnh. Chư Thần Thiên Đường một phương, cầm trong tay chiến phủ chiến thần, thân trên để trần, vung vẩy chiến phủ, một búa đánh cho một vị chân vương thổ huyết mà bay. Cười to nói, võ vương, việc đã đến nước này, nói những này có tác dụng gì? Ngươi nếu là không chết, vậy thì nhiều chăm sóc một chút chúng ta hậu duệ. Ta phương Tây các cường giả, những năm này tuy rằng cùng các ngươi không hợp nhau, có thể đại phương hướng nhất trí, tuy rằng không hẳn tán đồng đạo của ngươi, không hẳn tán đồng ngươi một ít cách làm, có thể phương hướng nhất trí, kia cứ dựa theo thực lực đến, ngươi định đoạt. Chiến thần cười to, Cổ Phật Thánh Địa một phương, một vị già nua thật giống lập tức sẽ xuống mồ lão hòa thượng. Trong miệng ghi nhớ kinh văn, tùy ý một vị chân vương oanh kích kim thân, cầm trong tay hàng ma sử, một sử đánh nổ đối phương nửa người. Chậm rãi nói, võ vương, ngươi người này, muôn vàn tốt, chỉ có bệnh đa nghi quá nặng, không hẳn là chuyện tốt. Trương Đào cay đắng vạn phần, ta sợ, ta không dám tin. Cổ Phật cười cợt, không nói lời gì nữa. Bên kia, cái khác mấy đại thánh địa đều có lãnh tụ mở miệng, võ vương, chúng ta đều là chết quá một lần người, không có gì đáng sợ, sắp chết giết cái đủ là tốt rồi. Võ vương, người thường nói chúng ta vô tình thành thần Phật, nhưng nếu vô tình bằng ngươi, thủ được trái đất sao? Trái đất vẫn còn, ngươi võ vương nhưng không phải là công đầu, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng rồi. Ngoặc kép, từng vị cường giả, cất tiếng cười to, Mệnh Vương mấy người, giờ khắc này đã giết Trương Đào kim thân đều ở tán loạn. Nghe vậy đều là cau mày, sắp chết di ngôn sao? Tổng cảm thấy hôm nay võ vương có gì đó không đúng. Các đại thánh địa khác cường giả cũng có gì đó không đúng. Thật giống không có quá mức bi quan cùng tuyệt vọng, những người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Liền ở Mệnh Vương mấy người lúc nghĩ những thứ này, sau một khắc, chiến thần gầm dữ dội nói, chư thần thiên đường, Tôn Võ Vương Trương Đào là nhân tộc lãnh tụ, trời đất chứng kiến, cổ Phật Thánh Địa tán thành, vạn tháp thế giới tán thành. Ngoặc kép, từng vị thánh địa lãnh tụ cao giọng phụ họa. Thời khắc này, trời đất biến sắc, sau một khắc, nhiều vị thánh địa cường giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chư thần thiên đường một phương, cũng không phải là chiến thần có biến cố, mà là vẫn trầm mặc Thái Dương thần. Chân chính chư thần thiên đường lãnh tụ cấp cường giả. Thời khắc này, vị này tóc vàng mắt xanh cường giả khẽ cười một tiếng, trên người bùng nổ ra hào quang óng ánh, dường như vòng thứ hai ánh mặt trời. Võ Vương, đối xử tử tế ta Tây Phương nhân tộc. Trương Đào, nhân tộc như tồn, đừng quên chúng ta. Thời khắc này, vạn tháp thế giới, đại pháp lão cũng là một tiếng sướng cười, cầm trong tay quyền trưởng, dưới chân đạp một tôn màu vàng cổ tháp, hướng Trương Đào đi đến. Càng chạy, bóng người càng là hư huyễn, không ngừng hắn, sáu đại thánh địa, giờ khắc này đều có người đi ra. Thái Dương thần, đệ nhất cổ Phật, đại pháp lão, kiếm vương, chiến vương cùng kiếm vương đều muốn đi ra ngoài. Kiếm vương nhưng là một kiếm ngăn hắn, sáu vị cường giả đỉnh cấp, dồn dập hướng đi Trương Đào, không nhìn tất cả, không nhìn công kích. Bóng người càng ngày càng là hư huyễn, dưới chân đại đạo hiện ra, kiếm vương dưới chân đạp lên phi kiếm, bao trùm trời đất phi kiếm, đi hào hiệp, sướng cười nói, sáu đại thánh địa, thay nhân tộc hàng tỷ thương sinh, Tôn Võ Vương là vua, nhân vương, sáu người dồn dập cao tiếng quát to, rất nhiều người, giờ khắc này còn nhìn không hiểu. Những người này đang làm gì? Có thể thời khắc này, Trương Đào đầy mắt huyết lệ, nhưng là cao giọng cười nói, Trương Đào hổ thẹn, đời này không dám xưng hoàng. Nhân vương, Trương Đào nhận, ta là nhân vương, nhân tộc chi vương, vương vì người chết, tộc diệt không vương, dung. Thời khắc này, Trương Đào trong tay đại đạo thư hiện ra, chỉ trong nháy mắt này, năm đại cường giả lại không thể ngăn trở sáu người tiến vào. Mệnh vương một thương giết hướng kiếm vương, nhưng là dường như xuyên thấu không khí, lại không thể giết tới đối phương. Mà đúng vào lúc này, xa xa hư không, Tốn Vương âm thanh đột nhiên truyền đến, chợt quát lên, đáng chết, giết Võ Vương, hắn muốn dung nhân tộc chi đạo. Cẩn thận! Bình Dục Thiên Đế cũng là quát to một tiếng, những người khác vẫn là mờ mịt. Sau một khắc, Thường Dung Thiên Đế cũng là gầm dữ dội nói, ngu xuẩn, lui, Trương Đào ở Dung Nhân Đạo. Sáu đại thánh địa đại biểu toàn nhân loại, giờ khắc này tán thành Trương Đào, nhân đạo đồng lòng rồi. Sáu đại thánh địa, sáu vị tiếp cận đế cấp cường giả, lấy tự vẫn phương thức, đem một thân đại đạo hòa vào Trương Đào đại đạo thư. Thời khắc này, trời đất đều ở biến sắc, mưa máu như chút nước mà xuống. Sáu vị gần đế cường giả gần như cùng lúc đó vẫn lạc. Cũng vào thời khắc này, sáu đạo bóng mờ đồng thời tiến vào đại đạo thư. Trương Mỗ vô năng, thẹn với chư vị tiên liệt. Trương Đào gầm lên giận dữ, chen lẫn vô hạn không cam lòng, phẫn nộ, căm hận, ta là nhân vương, giết hết thiên hạ địch. Sau một khắc, Trương Đào phân thân sáu đạo. Những phân thân này, hình như trước vẫn lạc sáu người dáng dấp. Có người cầm kiếm, có người giữ phủ, hơi thở tăng vọt, trong chớp mắt dồn dập đột phá đến đế cấp. Mà Trương Đào bản thể, hơi thở càng là tăng vọt một đoạn dài. Chu, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời, tất cả nhanh tột đỉnh. Trương Đào không có giết cường giả đế cấp, mà là trong nháy mắt này, sáu đạo phân thân cuốn lấy mệnh vương năm người, chính hắn xuất hiện giữa trời, một đao quét ngang, hư không mất đi, trước mặt, trước kiếm vương hai vị đối thủ, lúc này vừa muốn đi giúp những người khác, nhưng là liền cơ hội phản ứng đều không, Một tiếng vang ầm ầm, hai người bị một đao này chém thành mảnh vỡ. Giết, sáu đại cường giả đỉnh cấp, lấy tự diệt làm giá lớn. Há lại là giết hai vị chân vương liền đáng giá đi làm. Thời khắc này Trương Đào, mạnh mẽ có chút làm người nghe kinh hãi. Xa xa, Tốn Vương chợt quát lên. Đi, sáu người năng lượng hợp nhất, kéo dài không lâu, đều mau lui. Giờ khắc này hắn vô địch. Ồn ào, đang lúc này, một nắm đấm đánh vào Tốn Vương trên gáy, trực tiếp đánh nổ đầu của hắn. Chấn Thiên Vương bóng người hiện lên, nhìn về phía Trương Đào phía kia, có chút bi thương, chết rồi sáu vị cường giả đỉnh cấp, nhưng cũng tác thành Trương Đào, chỉ hy vọng Trương Đào có thể xứng đáng phần này tín nhiệm. Sáu đại thánh địa, sáu vị gần đế cường giả, lấy cam tâm tình nguyện phương thức, đem một thân đại đạo hòa vào Trương Đào quy nhất đạo. Đây cũng không phải là ngoại lai đạo cướp đoạt có thể so với. Ngoại lai đạo, chung quy hay là muốn dựa vào chính mình đi. Mà này sáu cái đại đạo, nhưng là lấy gần như hoàn chỉnh phương thức, hòa vào Trương Đào quy nhất đạo bên trong. Lần này sau, ngươi cũng nên có thiên vương cấp thực lực. Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng phần này tín nhiệm. Quá nặng nề, thật quá nặng nề. Nương theo Chấn Thiên Vương lần nữa biến mất, Trương Đào thời khắc này dường như thần ma, hai mắt đỏ như máu, nhảy vào đoàn người, một thân sức chiến đấu, không người nào có thể chống lại. Đáng chết, ra tay, Mệnh Vương gào thét, nhưng là bị Trương Đào một đạo phân thân ngăn cản, vô pháp đột phá. Giờ khắc này, địa quật không cường giả đế cấp ở trong đám người. Trước đoàn người hội tụ, địa quật chân vương hầu như đều chạy tới rồi. Mà thời khắc này, Trương Đào dung hợp sáu người thực lực. Đại đạo tuy vẫn không có triệt để dung hợp, có thể một thân thực lực. Thật tiếp cận thiên vương một cấp rồi. Như thế nào thiên vương? Năm xưa Mạc Vấn Kiếm, ở địa quật đại sát tứ phương, liền có thiên vương sức chiến đấu. Một versus 10. 10 vị đế cấp, mà giờ khắc này, địa quật một phương mấy vị đế tôn, đều bị cuốn lấy rồi. Không đế cấp, Trương Đào tốc độ quá nhanh, nhanh tới không phải đế cấp hầu như không thấy rõ bóng người của hắn. Sáu vị tiền bối vẫn lạc, các ngươi, gấp 10 lần trả lại cũng không đủ. Trương Đào lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh vang vọng tứ phương. Hầu như liền ở trong chớp mắt. Một quyền đánh nổ một vị chân vương đầu, cũng không thèm nhìn tới, xuất hiện lần nữa, đã xuyên thủng một vị khác chân vương ngực. Thời khắc này, nhân loại một phương, còn lại hơn 40 vị đỉnh cao nhất, dồn dập nổi lên, giết, trời đất nứt toác rồi. Thời khắc này, trời đất thật nứt toác rồi. Bầu trời, xuất hiện một đạo lớn vô cùng vết nứt. Chân vương vẫn lạc quá nhanh, đại đạo nứt toác dây dưa đến cùng một chỗ, thật giống trở lại năm đó Nam Bắc cuộc chiến, một ít thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa cường giả. Thấy cảnh này, dồn dập biến sắc, giết, phá vòng vây, Trương Đào quát ầm, mấy chục đỉnh cao nhất, một bên giết một bên xông ra ngoài, che ở phía trước cường giả địa quật. Có chút người căn bản không kịp tách ra. Trương Đào bóng người hiện ra. Một đao chém xuống. Giữa bầu trời vết nứt càng to lớn hơn một phần. Mệnh Vương đều sắp điên rồi. Giận dữ hét. Bọn ngươi đang làm gì? Những người khác lại còn đang xem kịch. Giờ khắc này. Có người sâu xa nói. Nhân Vương kéo dài không được quá lâu. Sáu đại cường giả năng lượng tiêu hao hết. Lại giết không muộn. Tình cảnh này, nằm ngoài dự tính của bọn họ, có thể giờ khắc này, cũng không có đế cấp đồng ý ra tay. Trương Đào giờ khắc này nằm ở cao nhất, chỉ có chờ hắn tiêu hao hết sáu vị cường giả gốc gác. Khi đó, đại đạo của hắn còn không dung hợp kết thúc, lúc này mới là cơ hội xuất thủ. Dù cho nhị vương, giờ khắc này cũng là không nói tiếng nào, tiêu hao một ít tứ đại vương đình cường giả, cũng rất đáng giá. Nhân tộc cùng tứ đại vương đình, chốc lát giao chiến này, đều là tổn thất nặng nề. Như vậy tiếp tục đánh, có lẽ không cần bọn họ nhúng tay, song phương đều sẽ trở thành tàn binh. Trương Đào thời khắc này cũng là không nói tiếng nào, đem hết toàn lực, chỉ hy vọng ở năng lượng tiêu hao hết thời gian, giết nhiều một ít người. Giết, giết, giết, toàn bộ trời đất, giờ khắc này chỉ có tiếng giết. Cùng lúc đó, Phương Bình lại lần nữa không quản Bình Sơn Vương, nhắm mắt bắt đầu tìm người đột phá đại đạo, chặt đứt đối phương đại đạo. Nhắm mắt Phương Bình, tâm tình trầm trọng phức tạp, đối sáu đại thánh địa, hắn giống như Trương Đào, không phải quá tín nhiệm, từng có rất nhiều bất mãn, nhưng hắn không nghĩ tới, liền ở hôm nay, sáu đại thánh địa chí cường giả, lại sẽ lấy phương thức này, vào đúng lúc này, chung kết tính mạng của chính mình, đi tác thành Trương Đào. Chủng tộc, phương Đông, phương Tây, đều là ta nhân tộc. Phương Bình cho chư vị tiền bối, anh liệt, bồi một cái không phải. Nhân loại, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chư vị anh liệt. Phương Bình trong lòng có hỏa, giờ khắc này, xuất hiện tại một vị chân vương đại đạo trên đường, giống to một tiếng, trường đao hào quang đỏ ngầu bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, đại đạo bị chém đứt một đoạn. Sau một khắc, vị này cường giả chân vương, ở trong hỗn chiến bị người đánh giết tại chỗ, ầm ầm ầm, trời vỡ rồi, Trương Đào ở giết người, Phương Bình ở giết người. Những người khác cũng ở đẫm máu chém giết. Trương Đào giết người tốc độ quá nhanh. Hắn không có lựa chọn những chân vương mạnh mẽ kia đi giết. Đều là lựa chọn những kia nhỏ yếu. Như vậy chân vương, đối đầu hắn giờ phút này, hầu như không có cái gì lực phản kích. Hắn muốn thừa dịp hiện tại, giết nhiều một ít người. Ngăn ngắn trong chốc lát, tiếp cận 20 vị chân vương bị hắn chém giết tại chỗ. Khó có thể tin, có thể thời khắc này, Trương Đào hơi thở tại hạ trượt, sáu đạo phân thân cũng bắt đầu ở tiêu tan. Vạn yêu vương, mệnh vương mấy vị cường giả đã bắt đầu hướng hắn bên này đánh tới. Ngoại vi, một ít đế tôn dục giả dục dịch, bọn họ muốn giết Trương Đào rồi. Không thể cho hắn dung hợp sáu cái đại đạo. Người này bất tử, có lẽ thật có thể thành tựu thiên vương vị trí. Trước trước sau sau, bị loài người chém giết chân vương tiếp cận 30 vị. Khó có thể tin, lấy 5 vị đế cấp dẫn đầu, tiếp cận 200 chân thần vây giết hơn 50 người. Lại xuất hiện như vậy tổn thất thật lớn. Mà hết thảy này, ở chỗ Trương Đào đạo. Không phải người nào cũng có thể dung hợp những người khác đạo. Quy nhất đạo, nhân hoàng đạo, có lẽ càng hẳn là xưng là nhân vương đạo. Đạo này, có chút đặc thù để người trong lòng bất an. Phá vòng vây, đi, Trương Đào quát to một tiếng, xoay người lại một đao, lại lần nữa chém giết một vị chân vương, tiếp quát lên một tiếng lớn. Đấm ra một quyền một cái không gian thật lớn đường nối. Đi, chạy đi đâu? Ngay vào lúc này, có người ra tay rồi. Bình Dục Thiên Đế nhìn hắn hơi thở bắt đầu trượt, cũng là một chưởng đánh ra, đem hắn nổ ra đường hầm không gian đánh kịch liệt run rẩy. Không chỉ là Bình Dục Thiên Đế, thời khắc này, một vị khác cổ xưa đế tôn, Thường Dung Thiên Đế cũng là một thương đâm ra. Lại lần nữa đánh đường nối rung động. Bình Dục, Thường Dung, Trương Đào âm thanh băng hàn. Những người này, hắn nhất định sẽ giết bọn họ. Hai đại cổ xưa đế tôn ra tay. Đường nối sắp phá nát. Đúng vào lúc này, một tiếng thở dài truyền đến. Xem ra bản đế còn có tác dụng. Thời khắc này, Long Biến Thiên Đế xuất hiện. Cũng không nói nhiều. Cầm kiếm phá không. Một kiếm đánh gãy Thường Dung Thiên Đế trường thương. Long Biến, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi? Thường Dung Thiên Đế lần này không có lui tránh, quát lạnh, Trương Đào muốn mang đi chúng sinh chi môn, nào có đơn giản như vậy. Dứt lời, hai vị đỉnh cấp đế tôn chiến đấu đến cùng một chỗ. Năng lượng lay trời, Bình Dục Thiên Đế liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, mới vừa muốn nói chuyện. Sau một khắc, một bóng người lóe lên ở trước mặt hắn. Công Quyên Tử than thở, lão phu bản không muốn ra tay. Có thể, năm đó rốt cuộc bị người ân huệ. Bình Dục, thối lui đi. Bắc Hải, ngươi muốn vì nhân gian giới ra mặt. Bình Dục Thiên Đế lãnh đạm dị thường. Ngươi có thể biết, nhân vương bất tử, nhân gian tâm tề, chưa tới đại đạo hiện ra. Có lẽ vô pháp mở ra, hoặc là thẳng thắn tác thành nhân vương. Đại đạo, Công Quyên Tử khẽ cười nói. Lão Phu vẫn đúng là có chút ngạc nhiên. Đáng tiếc, Lão Phu nhận lý lẽ cứng nhắc. Không tiếp thu lý lẽ cứng nhắc, năm đó sẽ không liền chí bảo cũng không thấy. Hắn liền cùng Bắc phái cường giả giết tới trời long đất lở mức độ. Người khác vì chí bảo, hắn là thật vì lý niệm. Đương nhiên, cũng đang tìm kiếm cái kia phá hắn công pháp cường giả. Dứt lời, Công Quyên Tử lực lượng tinh thần bạo phát. Thời khắc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số yêu tộc, lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Những yêu tộc này đều là vô cùng mạnh mẽ, mang theo khí tức mạnh mẽ, dồn dập giết hướng Bình Dục Thiên Đế. Bình Dục Thiên Đế cau mày, 10 đại động thiên chi chủ, tứ phạm thiên chi chủ, thực lực chênh lệch không phải quá to lớn, bất quá Bắc Hải đại đế tuổi trẻ, năm đó bị thương cũng rất nặng, ở 14 người ở trong thực lực xem như là yếu nhất, thậm chí đều nhanh rơi xuống tầng thứ này rồi. Có thể giờ khắc này, Công Quyên Tử toàn lực ứng phó bên dưới, hắn cũng phải toàn lực ứng đối. Liền ở hai vị trí cường giả bị ngăn cản, mắt thấy đường nối triệt để ngưng hiện, nhân loại bắt đầu vừa chiến vừa lui. Có người lại lần nữa thở dài, chậm rãi nói, nhân vương, đến đều đến rồi, vẫn là lưu lại đi. Thời khắc này, đến từ thiên ngoại thiên hai vị đế tôn, một nam một nữ, chính là lần trước ở đế phần vây công Trương Đào cường giả, cũng ra tay rồi. Hai người một người oanh kích đường nối, một người giết hướng Trương Đào, đại chiến lại nổi lên. Bình Dục, Thường Dung đều bị ngăn cản, bọn họ cũng không dính líu. Tuy nhiên nhân loại không thể đi. Đi rồi, hôm nay tình cảnh này vở kịch lớn. Hát cho ai nhìn, ai, thôi thôi, thời khắc này, đến từ hải ngoại tiên đảo Long Đế. Hóa thân hình người, cười khổ nói. Thương đế trước nói, để bản đế chăm sóc một, hai, bản đế làm sao tưởng tượng nổi, sẽ là như vừa. Thời khắc này, Long Đế một quyền đánh về vị kia ở oanh kích đường nối nữ đế. Cười nói, đến, bản đế cùng ngươi luận bàn một phen. Dứt lời, hai vị đế tôn cũng không tranh luận cái gì, mọi người mỗi người có lập trường thôi, liền xem ai thủ đoạn càng cao hơn rồi. Một người một rồng, trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ, một vị lại một vị đế tôn bắt đầu ra tay. Trong thiên ngoại thiên, lại lần nữa đi ra hai vị cường giả đế tôn, mục tiêu đều là Trương Đào, bao quát trong tay hắn chúng sinh chi môn. Cũng trong lúc đó, Huyền Đức Động Thiên Huyền Quý Thiên Đế, bước ra một bước, nhìn về phía Trần gia hai người, khẽ thở dài, chư vị. Hai người này chính là ta Huyền Đức cảnh người, không thể giết. Hắn không nói đám nhân loại, có thể Trần gia hai vị đỉnh cao nhất, xem như là hắn môn nhân, hai vị cường giả cấp chân thần, hắn cũng không thể ngồi coi. Huyền Quý Thiên Đế đứng dậy, ngăn cản mới vừa đi ra hai vị đế tôn. Đối diện, một vị đế tôn lạnh nhạt nói, Huyền Quý, ra tay liền ra tay. Hà tất tìm lý do gì? Chúng ta vẫn cần như vậy. Cũng vậy, Huyền Quý Thiên Đế cười khổ nói. Vậy cứ như thế đi. Hai vị, đường này không thông, ngươi nói không tính, kia thêm vào bản đế đây. Thời khắc này, Công Vũ Tử cũng là cười khổ nói. Thiên Minh tuy rằng lần trước cùng bản đế cắt rời, nhưng năm đó sư tôn rời đi, để ta chăm sóc hắn, không nhìn thấy liền thôi. Lão Phu lẽ nào có thể ngồi xem hắn chết ở chỗ này? Lại một lần nữa có đế tôn đứng dậy. Xa xa, Trương Đào cười to nói. Đa tạ chư vị đế tôn giúp đỡ. Này ân, Trương Mỗ ghi nhớ trong lòng. Năm vị đế tôn là nhân loại ra tay rồi. Long Biến Thiên Đế, Huyền Quý Thiên Đế, Long Đế, Công Quyên Tử, Công Vũ Tử. Mấy vị đế tôn không hề nói gì. Mặc dù bọn hắn ra tay, có thể nhân loại vẫn là nằm ở tuyệt đối thế yếu, e sợ khó có thể cứu vãn cái gì. Trương Đào bị giết thời gian chính là bọn họ rời đi thời gian. Giờ khắc này Trương Đào sáu đạo phân thân tán loạn rồi. Năm vị cường giả đế cấp đã đánh tới, thêm vào không người ngăn cản vị kia thiên ngoại thiên thiên đế. Trương Đào giờ khắc này còn không dung hợp đại đạo, sức mạnh cũng ở lướt xuống. Đúng là đối thủ của bọn họ sao? Lần này, nhân loại còn có người lại lần nữa lựa chọn dung đạo Trương Đào sao? E sợ không có. Có, những người khác đại khái cũng sẽ không lại cho bọn họ cơ hội rồi. 22 nơi thiên ngoại thiên, lần này đến rồi đầy đủ 18 vị cường giả đế cấp. Là nhân loại ra tay thiên ngoại thiên cường giả, chỉ có Long Biến Thiên Đế, cái khác 17 vị cường giả bị ngăn lại 5 vị. Giờ khắc này còn có một người đang cùng Trương Đào giao thủ, vẫn như cũ còn có 10 vị thiên ngoại thiên đế tôn ở đây, bao quát Thanh Đồng cùng Thanh Liên đế tôn. Thời khắc này trừ bỏ Thanh Đồng không biến hóa, Thanh Liên đang suy nghĩ chuyện gì. Cái khác 8 người, bao nhiêu đều có sắc mặt biến đổi. Mấy chỗ giới vực chi địa cường giả cũng không ra tay, bất quá đồng dạng đang suy nghĩ cái gì. Hải ngoại tiên đảo một phương, đến đế tôn càng nhiều, bất quá đại thể cũng là đang đợi cái gì. Thế cuộc y nguyên không có nghịch chuyển. Dù cho nhân loại đến thời khắc này, chém giết chân vương đã vượt qua 30 vị, y nguyên là ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa theo chiến đấu tiếp tục, nhân loại trọng thương đỉnh cao nhất càng ngày càng nhiều. Còn có lá bài tẩy sao? Thời khắc này, Lê Chử lẩm bẩm một tiếng, nhìn quanh tứ phương, tổng cảm thấy món ăn khai vị mới lên thôi. Trương Đào, còn có cái gì lá bài tẩy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.